nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 20, góc truyện audio.com. Phần bạch thần cả người ướt đẫm, y từ trong thủy đàm bò ra, sờ một phen trên mặt, không biết là nước hay là lệ, ngẩng đầu lên, ngã xuống vách núi đen, y rơi vào đàm nước sâu, thiếu chút nữa bị chết đuối. Hoàn hảo y trước kia thường xuyên bị người đẩy xuống nước, đã học được cách lặn xuống, thật phải hảo hảo cảm ơn những người này. Ha ha, y sẽ đốt cho bọn họ một nén hương, kiệt kiệt kiệt. Thật sự là chật vật, Vân Bạch Thần không để ý đến thanh âm kia đối y chào phúng. Đứng lên, y phải đi về, y còn muốn liếc mắt nhìn một cái, trở về. Ngươi không sợ bị ma tôn một đao chém chết sao? Hảo cữu cữu không phải kêu ngươi đi Thái Hư cung tìm người sao? Bất quá, ngươi chính là đã phát huyết thề. Thanh âm tà thị cười. Nó rực dây Ân Bạch Thần. Hồn phách ma linh thể kia nói không chừng ngay tại Thái Hư cung. Chỉ cần nó cắn nuốt hồn phách ma linh thể, có được thân thể hắn. Kiệt kiệt kiệt, sừng bá toàn bộ linh trạch đại lục đều không là vấn đề. Tuy rằng ma tôn cũng là ma linh thể, nhưng là nó còn không dám đánh chủ ý lên ma tôn. Lui mà cầu tính tiếp, thật sự không được, tiểu tử này cũng không sai. Chỉ là đáng tiếc y trên người có huyết thề. Người có huyết thề mỗi lần chăng sẽ trải qua một lần lời thề phản phệ. Đau đớn khó nhịn, khí huyết đi ngược chiều. Sau mỗi một lần, thì sẽ càng đau, Ân Cửu Ca đánh một ván cờ thật đẹp. Bất quá việc cấp bách vẫn là làm cho tiểu tử này mang nó đi Thái Hư cung. Không cần ngươi quản, y đều có tính toán. Y trước tiên ở bên ngoài lưu lại hơn một tháng. Trải qua ngụy trang, mới trở về Ân gia bị ma cung đoạt lấy. Y tìm toàn bộ hậu sơn đều không có phát hiện thi thể cữu cữu. Chỉ nhìn thấy cho cốt xám trắng tàn lưu. Rồi sau đó Ân Bạch Thần cười cười, quỳ gối trước tảng đá. Trên mặt đất vết máu loang lổ, Ân Bạch Thần vươn tay, nhặt lên một lá cây nhiễm máu gắt gao nắm ở trong tay. Lại nhìn đến trên tảng đá dùng máu tươi viết chữ, Ân Bạch Thần cẩn thận mà nhìn mấy lần, đi Thái Hư cung, máu, đây là, ai để lại cho y, cữu cữu còn chưa có chết, Ân Bạch Thần trong lòng có một tia hy vọng, rồi sau đó y dùng ngọc giản thác ấn một phần bỏ vào nhẫn. Mới hủy hoại tảng đá bằng máu không rõ lai lịch, y trở lại Ân gia, một người chui vào trong phế tích, mở ra phòng tối Ân gia, đồ vật nơi này không bị lấy đi, Ân Bạch Thần không biết ma tôn y tối căm hận, đang bị phong ấn ma hóa, lại trộm chạy ra, dùng máu Ân Cửu Ca để lại những lời này, sau đó đem thi thể Ân Cửu Ca hỏa táng, Lê Dân mãnh liệt tỏ vẻ, chạy trước chạy sau rất mệt. Không nghĩ lại trang bị cho cốt ở sau núi Kinh Hách. Cảm ơn nam chủ hợp tác, Lê Dân lúc ấy viết xuống mấy chữ ấy tâm tình. Không ai biết, 13.135 cũng chỉ là nhìn. Nó chỉ là hệ thống, biết rất nhiều đạo lý nhân loại, lại như thế nào cũng vô pháp lý giải cái loại cảm tình kỳ lạ này. Nó nhìn Lê Dân mặt vô biểu tình viết xong, thời điểm nam nhân cười to. Lại nhìn Lê Dân chảy nước mắt, nam nhân là khóc sao? 13.135, chúng ta trở về, mà đảo mắt, tựa như vừa mới hết thảy cũng chưa phát sinh qua. Nam nhân mặt như cũ không có biểu tình, trong mắt cũng là thanh minh một mảnh. Hảo, trở về, có lẽ đây là nguyên nhân nhân loại do chúng nó. Hệ thống, càng thêm hoàn thiện, bọn họ có cảm tình, bọn họ có ái, chính là... Bọn họ đồng dạng có dục vọng, bọn họ còn có tham lam, Lê Dân che lại dạ dày, đau đớn cuộn thành một đoàn trên giường, trước kia có nữ chủ đúng hạn uy thực, hắn không sợ đói, gia tăng tu luyện, Lê Dân luôn quên ăn, không phải hắn không đói bụng, mà là hắn không biết hắn phải tu luyện tới khi nào. Huống chi hắn lại không phải cư dân bản địa nơi này. Hắn không giống cường tu linh giả. Dựa hấp thu linh lực, đều không yêu cầu ăn cơm, huống chi hắn vẫn bị cái bệnh bao tử. Hệ thống, Lê Dân tiên sinh, ngươi không sao chứ QAQ. Lê Dân thở dài, không có việc gì, còn không chết được, vì cái gì hệ thống cửa hàng không có hiện đại khoa học kỹ thuật được. Lê Dân che lại dạ dày, miễn cưỡng ngồi dậy, uống một chút nước ấm. Lê Dân an ủi chính mình, còn có an ủi 12.135. Đúng rồi, ta bị cấm trong động phủ gần một năm rồi. Nam chủ như thế nào còn chưa tới a, hệ thống. Thái Hư Cung đem lễ tuyển tân đệ tử rời đến tháng sau. Đến lúc đó lão tổ sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Không cần lo lắng, Lê Dân tiên sinh, Lê Dân, tốt, thân phận ma tôn quá nguy hiểm. Nếu một ngày nào đó bị phát hiện sẽ chết rất thảm. Lê Dân vẻ mặt hờ hững. A, rốt cuộc muốn gặp nam chủ. Sau đó nam chủ cùng nữ chủ yêu nhau. Sau đó hắn ghen tị. Sau đó hắn muốn giết nam chủ. Sau đó hắn chết. Tất cả đều là việc sau này. Lê Dân yên lặng phun tào. Hắn sẽ không làm Vân Hinh chết. Cùng lắm thì, hắn chết, cũng không thể làm nữ chủ chết. Lê Dân ca ca, Lê Dân trong đầu hiện lên nữ hài đáng yêu lại mang nghịch ngợm cười. Đuổi theo hắn gọi hắn Lê Dân ca ca. Chấm, Lê Dân nắm chặt tay. Hắn luyến tiếc Vân Hinh chết. Lê Dân click mở hệ thống. Xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhiệm vụ chủ tuyến, thành công hoàn thành vai ác 12.306 tại sống không còn gì luyến tiếc chung cốt truyện. Hoàn thành độ, 48, khen thưởng, 1 vạn thượng phẩm linh thạch, 900 điểm cống hiến. Quyền sử dụng hệ thống cửa hàng, cộng thêm tặng kèm một bộ công lực hệ thống thế giới. Thỏa mãn yêu cầu, nhiệm vụ chi nhánh, 1, cứu vớt thơ ấu nam chủ. Nhiệm vụ giới thiệu, đưa nam chủ trở lại ân gia. Hoàn thành độ, 100, đạt được khen thưởng, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vân Nguyệt phục nhất kiện, trung phẩm bội kiếm một phen, tu vi thăng cấp vì huyền giai trung kỳ. Cống hiến điểm 10, 2. Cứu vớt nam chủ thời thiếu niên, nhiệm vụ giới thiệu, bồi dưỡng nam chủ cùng đạt được hỗn độn thạch, hoàn thành độ, thất bại, đạt được khen thưởng, 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch, 20 điểm cống hiến điểm, thượng phẩm chuyên tống phù 10 chương, thượng phẩm ẩn thân phù 5 chương, thượng phẩm nguyên khí đan 1 lọ, hỗn độn thạch không thể đạt được, chồng lên nhiệm vụ, kế hoạch dưỡng thành nữ chủ. Nhiệm vụ giới thiệu, bồi dưỡng nữ chủ ôn nhu săn sóc mỹ lệ động lòng người. Hoàn thành độ, 78, hoàn thành khen thưởng, 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch, hỗn độn thạch, 20 điểm cống hiến điểm, thượng phẩm chuyên tống phù 10 chương, thượng phẩm ẩn thân phù 5 chương, thượng phẩm nguyên khí đan 1 lọ, 3, tai họa nam chủ kế hoạch, nhiệm vụ giới thiệu, làm khó xử nam chủ. Hại y, tra tấn y, thủ đoạn tùy ý, chớ làm nam chủ thương tàn. Đạt được khen thưởng, miễn phí đạt được gì thuốc trị thương. Muội tử đề cử công năng. Hoàn thành khen thưởng, cống hiến điểm 20. 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. 4. Trung cực boss sắm vai. Khen thưởng, không biết, cái khác nhiệm vụ chi nhánh. Không biết, Lê Dân trầm mặc một khắc chung thời gian. Sau đó sờ sờ mặt. Hắn, có phải hay không nhìn lầm cái gì? Giống như có đồ vật trà trộn vào đi. Này, muội tử đề cử công năng là giống ý nghĩ hắn hiện giờ sao? Lê Dân yên lặng ở trong lòng nắm tay. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc đợi cho ngày này. Hắn có thể tìm một muội tử ôn nhu mỹ lệ động lòng người. Ngồi chờ nam chủ hủy diệt thế giới sau đó mang theo muội tử đi tiêu dao. Còn có. Rốt cuộc có thể khi dễ nam chủ, nắm tay mỗi ngày vì nam chủ chạy trước chạy sau cuối cùng còn muốn bị chém. Hắn đã oán niệm rất sâu, lúc này đây hắn đều sẽ hướng ân bạch thần đòi lại. Lê Dân trong mắt lóe lục sắc quang, 12.135 run lên. Vì cái gì cảm thấy được, Lê Dân tiên sinh thật đáng sợ, Lê Dân lại tính điểm hắn cống hiến. Hiện tại hắn mới hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ cần chờ nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, hắn liền có rất nhiều điểm cống hiến như vậy hắn cũng có thể nhanh có được thân thể. Sau đó rời đi, ngẫm lại liền có điểm kích động. Còn có một tháng, ha ha, nam chủ chờ ta đi ra giết chết ngươi. Lê Dân ngã đầu liền ngủ. Rốt cuộc, muốn gặp mặt, Lê Dân ca ca, nữ hài mềm nhẹ mà mỉm cười. Nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo nước mắt, Lê Dân ngây cả người. cảm giác Vân Hinh thay đổi không ít. Vân, là càng xinh đẹp sao? Càng ngày càng thanh tú động lòng người. Mỹ nhân dưỡng mục à, nữ hài vọt đi lên, ôm lấy người từ động phủ đi ra còn đang mơ màng. Nàng nghẹn ngào, ta rất nhớ ngươi, một năm, ngươi ở bên trong một năm, ta đều không thể đi tìm ngươi ta. Chấm, Lê Dân cùng người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi. Lê Dân, nữ chủ, này không phải tưởng tượng ra địa ngục đấy chứ. Mọi người, giai nhân hảo thâm tình, thật đáng thương, Lê Dân nhu nhu đầu giản Vân Hinh. Đừng khóc, ta cũng rất nhớ ngươi. Rất muốn, nữ chủ đối hắn thật sự là tốt không lời gì để nói. Ai, đáng tiếc không phải đồ hắn có thể ăn, chú định là nam chủ. Huống chi, hắn cũng chỉ là đem nữ chủ thành muội muội, không có ý khác, cái này làm cho Lê Dân càng thêm cảm thấy được chính mình thành ca ca muốn chiếu cố nữ chủ. Một bên Thanh Không Tử ho khan, sau đó giơ lên tiểu hồ tử, xuất ra mật lệnh, Thanh Không đạo đệ tử Lê Dân nghe lệnh, vì phạt ngươi ma hóa ngộ thương người khác, Thái Hư lão tổ đem ngươi phong tại cấm địa hậu sơn. Hiện Thanh Không đạo các đệ tử vì ngươi cầu tình, hiện tại đem ngươi thả ra, phong ngươi 7 tầng linh lực, nhớ lấy chớ động tâm ma, nếu không giết không tha. Đệ tử nghe lệnh, tuyệt không cô phụ sư tôn cùng các vị sư đệ sư muội nhóm tâm ý, Lê Dân quỳ trên mặt đất. Thanh Không tử cúi người vỗ đầu Lê Dân, nhiệt đồ, không cần tái phạm sai lầm rồi. Được, sư tôn, Lê Dân ngẩng đầu, trong mắt một mảnh thanh minh, dẫn theo tia thiếu ý, rốt cuộc được phóng xuất. Hắn muốn đi ăn mỹ thực mà nữ chủ làm, nhân sinh như thế hạnh phúc. Vì thế, Lê Dân thực kích động không có chú ý tới mới tới chiêu sinh đã đứng tại trước cửa Thái Hư cung thành hàng dài. Cách chương.